Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717, chương 718, cuối cùng quyết chiến. Chu Trung Dịch thần sắc âm trầm, hướng phía thần đô bên ngoài mà đi. Hắn đã là bị đào thải, lưu tại thần đô cũng là vô ích, mà đi hắn hiện tại vẫn như cũ là bản thân bị trọng thương. Hiện tại nhất định phải tìm được một cái địa phương bế quan chữa thương. Không phải vậy chỉ có nguy cơ vẫn lạc, mặc dù thần đô là cũng là một cái chữa thương chi địa. Mà đi xưa nay cấm tranh đấu, nhưng là Chu Trung Dịch lại cũng không dự định lưu tại thần đô chữa thương. Trong lòng của hắn rõ ràng, tự mình đào thải Đông Uẩn công tử về sau, đã là trở thành Đông Uẩn công tử một mạch tử địch. Liền xem như hiện tại Đông Uẩn công tử hiện tại không rảnh bận tâm tự mình, dưới trướng hắn kia rất nhiều thần linh cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Mà bây giờ vị kia Tần Thần Hầu lại đối tự mình sinh ra sát cơ. Tần Thần Hầu phủ dưới trướng cường giả vô số, tại thần đô chỉ sợ cũng sẽ không an toàn. Hắn vừa mới cũng cảm giác được, tại thần đô bên trong, kia vô số trong ánh mắt thế nhưng là có không ít địch ý sát ý a. Nếu là lưu tại thần đô chữa thương, lấy những này đỉnh cấp quyền quý năng lượng, làm một chút thần không biết quỷ chưa phát giác sự tình rất đơn giản. Chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ truyền ra tự mình chữa thương vô ý tẩu hỏa nhập ma. Thần hồn câu diệt tin tức đi. Vì kế hoạch hôm nay, hiện tại là tìm được một chỗ bí mật địa phương chữa thương. Đợi đến tự mình khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ về sau, lại đồ sau mà tính toán. Mà Chu Trung Dịch cũng là tràn đầy đối Tần Đình thật sâu hận ý. Nếu không phải Tần Đình, hắn làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Bất quá còn tốt, hắn còn sống. Chu Trung Dịch trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tần Đình, ngươi sai lầm lớn nhất chính là còn không có coi trọng ta. Bây giờ đem ta dồn đến bực này tình trạng, còn để cho ta đào thoát, không có giết chết ta. Đây chính là ngươi ngã xuống thần đàn bắt đầu. Lần tiếp theo gặp nhau, ta lại so với hiện tại càng thêm cường đại. Cường đại đến đủ để đánh bại ngươi. Đông Uẩn công tử, chính là của ngươi vết xe đổ. Thế giới trong tranh, thần sơn chi đỉnh, Chu Trung Dịch đem hơn 10 vị thiên kiêu đào thải, tự mình lại bị Tần Đình bắt buộc bại lui về sau. Thần sơn liền chỉ còn lại có giải rác mấy người. Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, chỉ tiếc thế giới trong tranh có tâm ý khẽ động liền có thể truyền tống ra ngoại giới quy tắc. Không phải vậy vừa mới Chu Trung Dịch trọng thương phía dưới, hắn khẳng định sẽ trực tiếp đem cái vận khí này chi tử chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Vừa mới Chu Trung Dịch bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, Tần Đình liền biết rõ muốn trong bức họa thế giới liền chém giết hắn là không thể nào. Mà hắn vừa mới xuất thủ, vì cái gì không phải chém giết Chu Trung Dịch, mà là vì đem hư không đánh nát, thừa cơ trên người Chu Trung Dịch lưu lại một cái ấn ký. Hiện tại Chu Trung Dịch thân chịu trọng thương, nhất định sẽ đi tìm địa phương chữa thương, mà hắn lại là tâm tư cẩn thận người, chắc chắn sẽ không lưu tại thần đô chữa thương, sẽ chỉ tìm một cái chỗ hẻo lánh. Tần Đình mặt mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đợi đến tứ đế hội minh kết thúc, chính là vị này khí vận chi từ tử kỳ, thần sơn chi đỉnh, Tần Đình, Cổ Giận, Trúc Dung cùng vị kia thiếu niên thần chủ các nơi một phương xa xa đối lập. Dưới mắt thế giới trong tranh, chỉ còn lại 4 người bọn họ. Tần Đình đại biểu Tử Vi thần giới, Cổ Giận đại biểu Trường Sinh thần giới, Trúc Dung đại biểu Thiên Hoàng thần giới. Mà Thanh Hoa thần giới mặt bài nhân vật Đông Uẩn công tử bị đào thải, còn lại chính là vị kia không rõ lai lịch thiếu niên thần chủ. Đây cũng là nhường Thanh Hoa thần đế sắc mặt 10 điểm không đẹp. 4 người đều là trầm mặc không nói. Mà toàn bộ thần đô vô số thần ma cũng là nhìn chăm chú vào cái này 4 đạo thân ảnh. Thiên kiêu thi đấu, cái này 4 đạo thân ảnh chịu tới thời khắc cuối cùng, cũng đại biểu bọn hắn là chư thiên vạn giới 4 vị xuất sắc nhất thiên kiêu yêu nghiệt. Mà bây giờ, bọn hắn muốn chứng minh ai mới là chư thiên vạn giới mạnh nhất người. Bỗng nhiên, không hề có điểm báo trước, 4 người đồng thời xuất thủ. Cổ Giận thâm trầm vô cùng khí tức đột nhiên bộc phát, dị tượng bốc lên, hóa thành một mảnh giá thiên đại mạc, bao phủ chân trời, kinh người đến cực điểm. Hắn một bước đạp đến, xuyên qua trùng điệp hư không, hướng phía Tần Đình cùng Trúc Dung ba người ngang nhiên xuất thủ. Cổ Giận mặc dù là Trường Sinh Thần Đế đại đệ tử, nhưng là xưa nay điệu thấp vô cùng, những năm này một mực không có xuất thủ qua. Cái này một xuất thủ, lập tức long trời lở đất, buông thả mãnh liệt, thần uy ngút trời. Hắn không chỉ là ra tay với Tần Đình, liên đới lấy đối Trúc Dung cùng vị kia thiếu niên thần chủ cũng không buông tha. Khí tức bá đạo mãnh liệt, lại là đồng thời công kích ba người. Tần Đình thấy thế, cười ha ha một tiếng, khí tức đột nhiên nở rộ. Hư không bên trong lưu chuyển thiên địa đại đạo bị hắn khí tức xung kích đến độ dừng lại một cái. Giác, vô số thần thông tại hắn trong tay nở rộ, hướng phía Cổ Giận ba người đánh tới. Mà Trúc Dung cùng thiếu niên thần chủ cũng là cười lạnh một tiếng. Các hiển thần thông, cùng nhau giết vào chiến đoàn bên trong. Bốn người giết làm một đoàn, cũng không phải là đơn thuần tỉ thí quyết đấu, mà là hỗn chiến. Đem còn lại ba người cũng coi là đối thủ của mình. Tứ đại tuyệt thế yêu nghiệt hỗn chiến. Lập tức tại thần sơn chi đỉnh giết đến long trời lở đất. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.